chúng ta đánh không lại các ngươi đại bộ đội, ta liền khi dễ các ngươi tiểu bộ đội. Ngươi đại bộ đội tới, chúng ta bỏ chạy, các ngươi tiểu bộ đội tới, chúng ta liền giết. Chúng ta tiểu nhẫn thôn có nhiều thời gian bồi Konoha thôn chơi. Thế nhưng Konoha thôn bây giờ đối mặt không chỉ là chúng ta những thứ này tiểu nhẫn thôn, còn muốn đối mặt bốn đại nhẫn thôn, cho nên chúng ta hao tổn bắt đầu. Thế nhưng Konoha thôn hao không nổi, đến lúc đó tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha thôn phòng chừng sẽ diệt vong ở bốn đại nhẫn thôn trong tay. Đến lúc đó chúng ta có thể báo thù. Cái này phút chốc Hanzo lời nói trực tiếp sắp hiện ra tràng ảnh, tất cả đều gây kinh hãi, sau đó rối rít nhìn Danzo, sau đó một hồi sùng bái. Ở nơi này sau đó Hanzo nhiều hơn một cái bán thần danh xưng. Cái này bán thần chủ yếu là bởi vì Danzo trí tuệ phát minh ra cái này du kích chiến. Cái này đối với nói ra cái này chiến thuật Kagesu cũng là không có ai biết, nhưng là Kagesu đã biết cũng chỉ là mỉm cười. Lúc này Hanzo trực tiếp vung tay lên hô lớn, lên đường đi Konoha thôn, chúng ta tới báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều ninja hóa thành hơn 30 đội ngũ hướng về hỏa quốc phương hướng đi tới, trong miệng hô lớn báo thù, báo thù. Cái này phút chốc thế chiến thứ hai khúc nhạc dạo cuối cùng cũng chi vang rồi. Làm đây hết thảy bố trí Kagesu lúc này thì là ngồi ở ghế trên nghe vũ nhẫn thôn giọt nước mưa tiếng mím môi nước trà. Lúc này Kagesu trong tai nghe cái thanh âm này, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó nói rằng kế hoạch đã bắt đầu. Như vậy Bạch Zetsu người nơi đó tiến hành thế nào? Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên, sau đó nhìn Kagesu cung kính nói rằng Kagesu đại nhân đã điều tra rõ ràng, bây giờ bốn đại nhẫn thôn đã tập kết được rồi nhân số, nhưng là bởi vì ở từng cái thôn tử bố đưa quân cờ, hiện tại đã để bốn đại nhẫn thôn đình chỉ động tác. Mặt khác Kageyu đại nhân, ngươi dự định khống chế người kia là thể thuật hình vẫn là nhẫn thuật hình? Cái này phút chốc Bạch Zetsu thanh âm để Kagesu mỉm cười nói rằng khống chế một cái, ha ha, cần gì phải không phải khống chế hai cái. Mizuki bị Izuna đã khống chế, thế nhưng ta nhưng có thể khống chế Raikage cùng Tsuchikage, thậm chí ngay cả Kazeki cũng cho khống chế được. Đến lúc đó bốn cái thôn đại chiến mới là trọng đầu, coi như bởi vì quyền lợi có thể sẽ không đánh nhau, thế nhưng bị ta đã khống chế, cái kia chiến đấu nhất định sẽ đánh nhau. Cái này phút chốc, Kagezu mỉm cười, sau đó nhìn trong bầu trời nước mưa, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Thế nhưng cái này nhếch lên, cũng là không biết, ẩn chứa bao nhiêu sát ý. Bạch Zetsu, thấy như vậy một màn, không khỏi thầm nghĩ, thật đúng là không nói a. Cái này ngũ đại nhẫn thôn, thật đúng là bi ai a. Izuna đã khống chế Mizuki. Hiện tại Kagesu đại nhân chỉ trực tiếp khống chế những người còn lại. Những thứ này ảnh là được Uchiha nhất tộc trong tay đồ chơi. Trước đây, Kagesu đại nhân nói, vĩ thú là Uchiha nhất tộc sủng vật. Thế nhưng những thứ này ảnh đâu? Chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc trong tay trò chơi quân cờ? Ai? Những thứ này ảnh, ta là các ngươi mặc niệm. Dù sao đụng tới ta đây sao một cái chủ nhân, đáng đời ngươi không may. Bạch Zetsu ở trong lòng nhàn nhạt mặc niệm, khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta ahat. Ở chỗ này có thể biết mới nhất động thái ahat. Nick WeChat